Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ hai của Khóa Tu Mùa Thu. Các bạn đang có mặt ở đây, tôi biết là các bạn đã cố gắng rất nhiều mới có thể có mặt được. Có nhiều bạn phải đi đường rất xa mới có thể tới đây. Có nhiều bạn đi làm ra phải xin sếp, xin người khác thế công việc của mình thì mới có thể tới đây đúng giờ được. Hoặc là chiều hôm nay có nhiều cái việc mình phải làm, nhưng mà mình phải dời qua bữa khác để mà mình có mặt ở đây. Cố nhiên là thiền tập nó là một cái quá trình, phải cần có thời gian để nó thẩm thấu. Có những cái thói quen rất là lớn, chúng ta phải cần có thời gian mới có thể công phá, mới có thể chuyển hóa hết được. Nhưng mà có khi chúng ta chỉ cần có mặt ở đây thôi, một hai giờ đồng hồ không có làm cái gì hết, một cái trạng thái mà ở nhà hay là ở công sở chúng ta không có làm được, đó là ngồi yên không làm gì hết. Nó có tác dụng gì? Nó làm cho những cái căng thẳng của mình nó lắng xuống. Mặc dầu là mình còn nhiều khó khăn, mặc dù chúng ta còn nhiều vấn đề chưa có tháo gỡ được, nhưng mà chúng ta cứ để yên đó. Chúng ta cứ tới đây giống như là mình là một giọt nước, để mình đến để cho dòng sông chở mình đi. Ở đây có nhiều người có thể thực tập khá hơn mình, và cái năng lực đại chúng sẽ liên kết lại tạo thành một cái lực rất là mạnh để giúp cho cái tiến trình chuyển hóa của mình được xảy ra tốt hơn. Ít nhất là nó nhắc nhở mình thực tập quay vào bên trong. Tại vì những cái nơi mà mình đang sinh hoạt với đó, thì họ thường rủ rê mình hướng cái tâm ra bên ngoài. Nhưng mà tới một cái đoàn thể tu học, tới trung tâm thiền, thì tất cả những cái chương trình sinh hoạt ở đó và những người ở đó, họ sẽ cố gắng giúp mình quay vào bên trong. Đôi khi họ chỉ cần ngồi rất là yên, họ ngồi yên lặng, họ không có nói chuyện. Hoặc là đôi khi họ chỉ cần bước đi những bước chân rất là nhẹ nhàng, rất là chậm rãi, thì nó nhắc nhở mình rất là nhiều, nó nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Có những lúc chúng ta hoảng loạn, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta chỉ cần có một người bạn rất là bình yên, một người bạn không có những năng lượng tiêu cực như là nóng nảy, bợt chợt, vội vàng, hấp tấp hay là phán xét. Người bạn đó ngồi bên mình uống một chén trà hay là cùng ngắm một dòng sông thôi, nhưng mà cái người bạn đó nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Nó có cái tính tương tác, cái năng lượng của người này nó tác động vào cái năng lượng của người kia, nó mời dậy những cái năng lượng tích cực của mình. Cho nên nếu mà mình thực tập thiền, mình đóng được cái vai đó, mình trở về nhà, mình ăn cơm với những người thân trong gia đình, đôi khi mình chỉ ngồi im lặng ăn cơm là đủ rồi. Hoặc là mình chỉ mỉm cười, hỏi vài câu có tính chất mời những thành viên trong gia đình cùng có mặt trong giây phút của hiện tại, thì cái cách xuất hiện của mình như vậy là một món quà. Bạn tới một cái bữa tiệc, bạn không cần phải tốn nhiều tiền để sắm quà, bạn đã là một món quà rồi, với điều kiện bạn phải có cái gì để bạn mang tới trong con người của bạn. Đó là một cái năng lượng rất là dễ thương, nhẹ nhàng, bình yên, người ta rất là thích sự có mặt của bạn. Không phải tại vì bạn có quyền lực, không phải tại vì bạn xinh đẹp, mà tại vì bạn có một cái năng lượng rất là hiếm có, năng lượng nhẹ nhàng, bình yên. Người thương của bạn biết bạn đi tập thiền, họ trông chờ điều đó. Họ trông chờ mỗi lần mình ngồi bên người đó, họ không có muốn đứng lên nữa, họ cảm thấy rất là yên. Gặp nhau không cần phải nắm tay, hai người ngồi cách xa một chút, nhưng mà năng lượng nuôi dưỡng nhau rất là mạnh. Gặp nhau không cần phải rủ đi ăn ở nhà hàng sang trọng, đôi khi ăn mì gói mà vẫn có thể nuôi nhau được. Thành ra mình tu tập ở đây không phải là cho mình thôi, mà mình còn nuôi nhiều người lắm. Mình nuôi vợ, mình nuôi chồng, mình nuôi bạn trai, mình nuôi bạn gái của mình, mình nuôi con của mình. Thậm chí mình có thể nuôi cha, nuôi mẹ. Một câu nói mà có thiền tập, một ánh nhìn có thiền tập, một cái bước đi, một cái sự giúp đỡ mà có năng lượng của chánh niệm ở trong đó, thì nó nuôi dưỡng cho người kia rất là nhiều. Người kia đang hoảng loạn, người kia đang căng thẳng mệt mỏi, người kia đang bực tức, mà chỉ cần bạn xuất hiện với một cái nụ cười có sẵn, một nụ cười thân thiện, một nụ cười từ, nó lưu xuất từ ở trong trái tim của bạn ra, thì bạn đã đóng góp tích cực vào đời sống của người đó rồi. Người đó rất là cần bạn. Tuy họ không có nói ra, nhưng mà chúng ta biết rằng họ rất là cần sự có mặt của mình. Nhiều khi mình cứ lo kiếm tiền nhiều quá, mình nghĩ tới cái chuyện mà tranh chấp địa vị nhiều quá, để rồi mình không còn trở thành một món quà của người thân mình nữa, mà thậm chí họ còn sợ sự có mặt của mình. Họ thương mình, họ quý mình, nhưng họ rất là sợ gặp mình. Tại vì mỗi lần gặp mình họ cảm thấy mệt, cảm thấy khó thở, cảm thấy đau nhức, cảm thấy bị mất mát. Có những lúc chúng ta ngồi với một người nào đó, chúng ta cảm thấy bị mất mát. Cho nên các bạn có mặt ở đây, đó là một kỳ công. Và cơ thể của bạn đang rất là hạnh phúc, đang reo mừng. Khi mà các bạn làm thiền buông thư, cái lá gan, cái lá phổi nó cũng reo mừng lên. Trời đất ơi, bây giờ là mới cho tôi nghỉ ngơi nè. Rồi đôi bờ vai cũng vậy, hai cánh tay cũng vậy, đôi mắt cũng vậy. Cảm ơn chị thật là tử tế với em. Cái ngày nay chị cho em coi máy vi tính đã luôn, rồi điện thoại này em muốn chết luôn. Bây giờ chị cũng biết điều, chị cho em được nằm nghỉ ngơi ở đây. Đôi mắt mình nó nói như vậy này. Cái lá gan, cái lá phổi mình nó cũng nói như vậy. Được rồi, chị tử tế với em thì em sẽ tử tế với chị. Anh mà biết điều với em thì em sẽ biết điều với anh. Còn nếu mà anh không có biết thương em thì em sẽ làm khổ anh ráng chịu. Em sẽ bệnh cho mà coi. Thành ra bản thân của thiền nó có tính trị liệu về cơ thể trước. Tự động thôi, mình không có muốn đi tìm cái loại thuốc gì hết. Nhưng mà khi mà mình nằm yên xuống, không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ tương lai, chỉ cần chú ý vài bộ phận trên cơ thể, có sự thư giãn, có sự hòa bình, thì tính trị liệu đã xảy ra rồi. Chỉ có vậy thôi. Có nhiều bạn tới đây để ngủ được một giấc rồi đi về, điều đó không có gì sai hết. Các bạn chưa có sẵn sàng để đi tiếp những cái bài thực tập khác, hoặc là chưa sắp xếp được thời gian. Nhưng các bạn biết cái giá trị của một buổi nằm ở đây nó khác với nằm ở chỗ khác. Nằm ở đây được nuôi dưỡng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đoàn thể thực tập. Chúng ta cần có đoàn thể. Ở trong chùa hay có câu là ăn cơm có canh, tu hành có bạn là như vậy. Đó là chưa nói trong suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ ở đây, chúng ta không có nghĩ điều gì bất thiện, rất là ít. Có ân oán với ai thì cũng để đó, có giận hờn ai thì cũng để đó. Chúng ta không có cơ hội để buông ra những cái câu nói gây tổn thương người khác. Chúng ta không có cơ hội làm những cái chuyện gây nát lòng người khác. Trái lại, chúng ta được tưới tẩm. Những cái bài nói chuyện này có tính chất tưới tẩm. Có những hạt giống nó nằm sâu ở dưới lòng đất mà phải mưa 50 lần, thậm chí là 50-60 lần rồi nó mới chạm được cái hạt giống đó, hạt giống của tình thương. Thí dụ, mãi cho tới cái khóa tu đó, cái tu mùa thu chưa được, phải tới khóa tu mùa đông, phải qua cái mùa xuân trở lại thì bắt đầu hạt giống nó mới nảy mầm và nó lên được. Chứ mình đừng có tin rằng mình tới dự thiền có một bữa thấy không kết quả gì hết thôi nghỉ. Sao mà kết quả liền như ý mình muốn được? Thật ra là nó có kết quả, nhưng mà nó không giống như mình suy nghĩ thôi. Mình muốn theo cái kiểu mì ăn liền là phải thay đổi được tình trạng liền. Mà cái tình trạng này mình đã xây dựng rất là lâu đời rồi, nhưng mà bên trong đã có những cái sự thay đổi ban đầu. Về cơ bản thì nó đã mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, tỉnh tại hơn, và biết quay vào bên trong nhiều hơn. Còn những cái phiền não, tham sân si, tham căn cố đế thì phải có thời gian để bào mòn được. Tất nhiên là bạn phải có một cái chương trình thực tập cá nhân ở nhà nữa, hay là ở công sở nữa, thì nó cộng với cái buổi thực tập chung này thì nó trở thành một cái hiệu ứng đó. Hôm trước chúng ta có nói tới cái buổi thực tập đầu tiên, chúng ta có nói tới cái phần cảm nhận. Thực tập thiền trước hết là chúng ta tập cảm nhận, thay vì chúng ta luôn luôn suy tưởng mông lung vớ vẩn. Có lúc nào đó các bạn đi rời khỏi căn nhà của mình, đi bộ ngoài trời là đi làm, và khi về nhà phát hiện là mình đã quên đóng các cánh cửa sổ lại. Ngoài trời thì mưa bão rất là lớn. Bạn đi vào nhà, bạn thấy mọi thứ trong phòng bạn nó ngã đổ lung tung hết, giấy tờ bay tứ tung. Thì bạn mới đi, đầu tiên là các bạn đi đóng các cánh cửa sổ lại trước, phải không? Rồi sau đó các bạn mới sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp trở lại, sắp xếp giấy tờ để trên bàn, nó lấy cục đá, cái vật gì nặng nó dằn lên. Rồi bạn mới bật cái bếp lò lên, nếu mà các bạn ở những cái vùng lạnh như là ngoài Bắc hay là ở Đà Lạt. Rồi bạn hơ tay trên cái bếp lò, bạn sẽ thấy mình được che chở. Ngoài trời thì gió lộng, ngoài trời thì mưa, mưa to. Có những lúc trong cái cuộc đời này, trong cái cuộc sống hỗn loạn này, mình rất là thèm có một chỗ để rút lui về, ngồi thật là yên. Tại vì mình cảm thấy quá mệt mỏi trong những cái cuộc họp. Mỗi lần họp là mỗi lần có cự cãi, có cáu gắt, có giận hờn. Mình quá mệt mỏi trong cái chuyện thương yêu. Thương yêu đem tới nhiều niềm vui mà cũng lắm khổ lụy. Mình cảm thấy quá vất vả trên cái thương trường này. Cho nên mình thấy mình có nhu cầu được dừng lại và ngồi thật là yên ở một cái góc nào đó, thu mình lại. Khi mà các bạn đóng các cửa sổ lại, đóng luôn cửa cái lại, thì bạn đã an toàn rồi đó. Và cái bếp lửa đã được bật lên. Khi mình rút lui về chính mình, đóng các giác quan lại, nhắm mắt lại, thậm chí là bịt lỗ tai lại, bịt miệng lại, ít nhất là ba cái giác quan đó bạn đóng lại, bạn không có muốn nhìn cái gì nữa. Mệt rồi. Trước giờ mỗi lần mình nhìn là mình lựa cái gì hấp dẫn nhất mình nhìn. Mình nhìn rồi mình bị say nắng. Bây giờ về Việt Nam tôi mới nghe được cái từ bị say nắng. Các bạn có biết từ say nắng không? là bị vướng mắc tình cảm với một cái người nào đó trong một cái cảm xúc nhất thời. Mình vào công sở mình thấy anh ấy rất là tài năng, làm việc tháo vát tận tình mà nói cái giọng như ngọt lịm mà, cho nên là mình bị say lắm. Mình thấy ông xã mình rất quớt, nói chuyện cọc lóc gồ ghề mà chả bao giờ tế nhị với phụ nữ cả. Bỗng dưng là mình có cái nhu cầu muốn được nhìn anh ấy mỗi ngày. Mình không có làm gì hết á, mình không có phản bội gì hết á. Nếu có phản bội thì phản bội trong cái ý niệm, nhưng mà mình chỉ muốn nhìn thôi. Hoặc là nhìn thấy cô ấy có đôi chân thiệt là dài, mái tóc thiệt là dài, mà cái này mình đề nghị bà xã mình không có được. Bà xã mình không có cái điều kiện đó, cho nên mình rất là muốn nhìn. Mỗi lần nhìn như vậy mình thấy sướng, thấy dễ chịu, thấy có thêm năng lượng để làm việc. Nhưng mà khi mình rời công sở hết được nhìn rồi thì đau khổ xuất hiện. Tại vì càng nhìn là càng nghiện, nghiện muốn có cái cảm giác đó tiếp tục, mà trời không có chiều lòng mình, phải về nhà nhìn những cái đối tượng mà mình không có muốn nhìn. Rồi mình có khuynh hướng là trông cho tới ngày sáng lên để mình vào công sở để mình nhìn tiếp. Mà nếu mà tới nghỉ lễ mà 3-4 ngày thì đau khổ lắm, không được nhìn người đó nữa. Cho nên là mình phải kiếm cách đặt lý do ra để gặp nhau, để được nhìn tiếp. Thí dụ như là tìm một cái câu hỏi gì đó nhờ người đó giúp, hay là xây dựng đồng đội gì đó để mà được nhìn nữa. Tôi nói như vậy là có câu chuyện nó xảy ra rồi, và nhiều câu chuyện như vậy, cho nên tôi muốn kể ra đây cho các bạn thấy. Và có những cái nhìn của mình nó rất là nguy hiểm, để rồi kết cục chẳng được gì cả. Cái người đó họ chỉ được có cái đẹp vậy thôi, có cái bề ngoài vậy thôi. Cái người mà mình cần trong cuộc đời này không phải là chỉ có yếu tố đó không. Một cái người đồng hành trong cuộc đời không phải là chỉ có đôi chân dài, không phải là có đôi mắt thật là to, hay là một đôi bờ vai vạm vỡ, hay là ăn nói ngọt như đường. Nhưng mà nhiều khi nếu mà mình không có thực tập thiền, không có chánh niệm, hoặc là không có ai nhắc nhở, có thể là mình chìm vào trong cái cảm xúc miên man đó, để đưa tới những cái tai nạn, đưa tới những cái điều mà mình không có lường trước được. Cho nên cái nhìn của mình, đôi mắt, nó có thể giúp mình nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp trên thế gian này, nhìn thấy được cái gương mặt của người mình thương. Nhưng mà có những cái nhìn thiếu chánh niệm, thiếu thiền tập, thiếu tỉnh thức thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên có những lúc mình quyết định là mình không có muốn nhìn nữa. Nhìn tới đâu người ta khổ tới đó, thành ra không có nhìn nữa. Và có những cái nhìn của mình nó nảy lửa. Nhìn người kia là người kia ú tim, người kia cảm thấy run rẩy khi nhìn của mình. Tại cái nhìn mình, mắt mình nó phát ra những cái năng lượng giận dữ, độc tài. Thành ra là mình có muốn nhìn nữa. Trong cái nhìn đó nó có chứa rất là nhiều cái yếu tố bên trong mình có biết. Có nhiều thiền sư ví dụ mắt của mình như là đại dương. Và trong đó có những cái loài thủy quái sâu ở dưới. Có những đợt sóng ngầm. Tưởng nhìn chơi thôi, ai ngờ lại là có cái sự vướng mắc, nhìn là dính liền, không muốn rời. Và có những cái nhìn mà có tính chất thiêu đốt người khác. Thành ra mình thấy như vậy rồi, mình thấy cái nhìn mình nó nguy hiểm quá. Cho nên mình quyết định mình rút lui, mình đóng cái cửa sổ đó lại. Con mắt mình là một cái cặp cửa sổ, đôi mắt mình là một cặp cửa sổ, cần phải đóng lại. Có những lúc phải như thế mới bảo tồn lực lượng, mới có thể vượt qua được cái tai nạn sắp xảy ra. Ở bên Mỹ nó có cái từ gọi là retreat, có nghĩa là rút lui. Bạn có thể rút lui về phòng, hoặc là rút lui về rừng núi, về cái nơi vắng vẻ nào đó, để mà bạn cắt bớt những cái ngoại duyên, những cái yếu tố nó có tính chất nó mời gọi những cái ham muốn, những cái năng lượng tiêu cực ở trong bạn, mà bản thân bạn tại thời điểm đó không đủ sức để mà kháng cự được. Mình đừng có anh hùng, đừng có nói rằng là cái cứ đối diện đi, đối diện mà không có bị thu hút, không có bị ngã quỵ thì đâu có sao đâu. Nhưng mà rõ ràng là mình không có lường được cái sức của mình, đôi khi mà lực bất tòng tâm, mình không có lường được những cái thủy quái ở trong cái đại dương mênh mông của mình, có những cái đợt sóng ngầm, có những cái ham muốn sâu kín ở bên trong, khi mà tiếp xúc với cảnh rồi thì nó mới thành một cái câu chuyện buồn. Vậy cho nên là mình biết cái nhìn của mình nó rất là nguy hiểm, thỉnh thoảng mình phải nhắm mắt lại. Có những khi mình nhìn ai mình cũng muốn phán xét hết, nhìn thấy ai cũng sai hết, nhìn thấy ai cũng có vấn đề hết, nhìn thấy ai cũng bệnh hết, chỉ có mình ta là tỉnh thôi. Nhưng mà rồi thì mọi người tránh xa mình hết, thì mình mới giật mình biết là cái nhìn của mình nó có vấn đề. Nghe cũng vậy, chúng ta đang nói tới 6 căn, tức là 6 cái giác quan. Mắt là thuộc về nhãn căn, khi mà nhãn thì nó sẽ tiếp xúc với lại hình sắc, những cái sắc tướng bên ngoài đã tạo ra những cái phân biệt, tạo ra cái sự yêu thích hay là sự ghét bỏ. Nếu mà nhìn mà không có yêu thích, không có vướng mắc, không có ghét bỏ thì không có sao hết, rất là màu nhiệm. Nhưng mà mình đang rơi vào tình trạng càng nhìn là càng bị đắm nhiễm, càng nhìn là càng bực tức, càng nóng giận, thì thôi tạm thời đóng cánh cửa sổ lại. Và tai cũng vậy, mỗi lần mà mình nghe cái người đó nói chuyện là mình tê tái hết. Người đâu mà cái giọng mà nó ngọt, thôi là ngọt. Đáng lẽ là mình không có nhận lời đâu, mình không có say yes đâu. Nhưng mà khi mà cái người đó nhờ mình, họ nói dễ chịu quá. Cho nên là mình không có kềm lòng được, mình đã lỡ miệng mình nói yes. Nhưng mà sau đó rồi thì mình hối tiếc vô cùng. Lòng dặn lòng là phải coi chừng cái bẫy đó, nhưng mà vượt qua không nổi. Có nhiều người họ học ngành tâm lý, họ học cái ngành lãnh đạo, họ học nhiều chiêu thức lắm, hoặc là vốn sinh ra đời là họ đã được rèn luyện cái cách nói khôn khéo, thành ra mình sập vào cái bẫy đó hoài mà chưa tới. Nói như vậy nhưng mà không phải là như vậy, biết nhưng mà vẫn dính. Thì cái tật là mê ngọt, ngọt mật thì chết rồi. Con ruồi đã thích ăn mật quá thì nó phải chết thôi. Cho nên mình muốn đề phòng cái lỗ tai của mình, nhưng mà làm không có xuể. Vậy cho nên là mình cũng muốn đóng cửa sổ tai lại luôn. Các vị đi vào trong chùa thấy các vị thấy 3 con khỉ không? Một con khỉ là bên mắt lại, bể hoàng. Con khỉ thứ hai là bên lỗ tai lại, bể hoàng. Bể hoàng là đóng cửa. Còn con nữa là bên cái mồm lại, bên cái miệng lại. Cái miệng đây cái chính là nói năng. Có những lời nói mình buông ra làm đau khổ người khác, mỗi lần nói là gây hiểu lầm, mỗi lần nói là người ta cảm thấy khó chịu. Cho nên mình quyết định mình không có nói nữa. Mình đến một cái lớp thiền thì mình cũng có cái cơ hội thực tập điều đó, im lặng không tráng, noble silence, là để mình có cơ hội được quay vào bên trong. Tại vì mình mà không có nói chuyện thì mình rất là dễ quay vào bên trong. Có nghĩa là Mỗi lần nói chuyện là cái tâm mình nó cứ hướng ra bên ngoài, nó cứ đi tìm lỗi người này, nó tìm khuyết điểm người khác, nó cứ nhận xét cái này, nó cứ nhận xét người khác. Cho nên cần phải bế cái quan này luôn, đóng cái cửa này lại luôn, không có nói nữa. Chúng ta có thể thực tập im lặng ở trong nhà mình một tuần lễ. Nếu mình thấy cái lời nói mình hết trọng lượng rồi, người ta coi thường mình quá, tại mình nói lải nhải, nói lung tung, cái gì mình cũng nói được hết, nói sai sự thật, nói gây nát lòng người khác. Cho nên mình quyết định là mình phải thực tập im lặng thôi. Im lặng đấy không phải là mình giận hờn, im lặng là mình muốn làm mới lại cái cách nói chuyện của mình. Bạn có thể thông báo cho những thành viên trong gia đình biết là mình sẽ im lặng 3 ngày. Hoặc là dán cái chữ lên đây là im lặng hùng tráng. Tại sao gọi là hùng tráng? Im lặng là để tạo dựng cái sức mạnh ở bên trong. Im lặng mà có sức sống. Chứ không phải im lặng là một sự chết. Không phải im lặng là vì giận hờn. Cho nên nó có chữ noble. Noble là rất là mạnh mẽ. Im lặng để mà tạo sinh cái năng lượng ở bên trong. Và nếu mà ở trong công ty, sếp mà chịu chơi, teamwork của mình mà chịu chơi, ủng hộ mình, thì mình cũng xin được im lặng 3 ngày. Tùy vào công việc ha. Nếu mà công việc trực điện thoại thì đừng có mơ. Sếp gọi điện thoại mà cứ im lặng hùng tráng là chắc sếp cho nghỉ việc luôn á. Nhưng mà lúc nào đó cố gắng sắp xếp im lặng cứ 3 ngày. Các bạn mà có cơ hội đến thực tập cái khóa thiền Vipassana 10 ngày không nói chuyện, thậm chí là 3 tuần lễ hay là 49 ngày. Những ngày đầu các bạn sợ lắm, mình rơi vào cảm giác kinh khủng, nó cứ dồn nén cái cảm xúc. Nhưng mà qua ngày thứ tư thì bạn lại rất là thích, cảm thấy bỗng dưng là mình, người mình nó nhẹ nhàng, năng lượng nó tràn về. Tại vì các bạn biết nói chuyện là nó tổn thần khí lắm, tốn rất nhiều năng lượng. Mà trong cái lời nói mà có chứa hận thù, có chứa giận dữ, có chứa trách móc, có chứa quát tháo nữa là càng cũng không biết bao nhiêu là năng lượng. Cho nên những người tu tiên họ không có nói, họ giữ gìn cái hơi thở và nước bọt kỹ lắm. Và các bạn im lặng trong những cái ngày đó, các bạn bỗng dưng thấy là mình thường có nhiều câu vô nghĩa lắm, những câu không cần thiết. Các bạn có một cái quyển sổ, mỗi lần mình muốn nói cái gì mình ghi xuống cái câu đó để mình kiểm chứng coi một ngày như vậy mình nói bao nhiêu câu hay và bao nhiêu câu dở, bao nhiêu câu có tính chất nuôi dưỡng niềm tin yêu và bao nhiêu câu có tính chất tàn phá người khác. Mỗi lần tức khí lên mà muốn nói mà không được nói thì cứ ghi xuống. Buổi chiều sau khi ngồi thiền xong, kiểm tra lại hết hồn. Trời ơi, câu nói này là của mình đấy sao? Miệng mình mà có thể mở ra được cái câu nói này sao? Mà các bạn tin đi, những người trong gia đình của mình đang đợi điều đó, đang đợi mình im lặng hùng tráng. Họ nghe mình chứ không mệt rồi. Mỗi lần đi về tới nhà là sùm, quát tháo, trách móc. Nhưng mà họ không dám lên tiếng tại vì mình giỏi quá, giỏi hơn họ, làm ra nhiều tiền hơn họ, có ân tình với họ, thành ra họ không dám nói. Chứ họ rất là mệt trong cái cách nói năng của mình. Tại sao mà họ cứ nghe nhạc hoài, hoặc là họ cứ gọi điện thoại cho những người bạn của họ? Tại vì nơi đó họ cảm giác bình an. Mình trớ trêu thay, mình là người thương của họ mà họ không cho họ được cảm giác bình an đó thì rất là đáng buồn. Họ thương mình, họ chung thủy với mình, họ trung thành với mình, nhưng họ thích nghe người khác nói chuyện hơn là mình. Mà cái điều này mình có thể khắc phục được. Thế nên trước khi mà muốn có thể nói năng đàng hoàng tử tế lại thì xin im lặng 3 ngày. 3 ngày đó không có trả lời điện thoại. 3 ngày đó nhờ người khác giải quyết công việc giúp cho mình, trả lời điện thoại thế cho mình chỉ im lặng thôi. Kẹt lắm thì mới viết miếng giấy để mà trả lời một cái điều gì đó thật là ngắn gọn. Hôm nào công ty bạn tổ chức im lặng hùng tráng thứ một ngày đi, 50 nhân viên không ai nói chuyện với ai hết, nhưng mà rất là mạnh mẽ. Nó không nói chuyện đây không phải là do giận hờn mà không nói chuyện, mà do ai cũng quay vào bên trong thực tập hay là chú tâm vào công việc. Cần gì thì ghi một cái miếng giấy nhỏ thôi, đôi khi kết quả rất là cao. Làm 8 tiếng rồi mà chưa ai mệt hết, tại vì năng lượng còn nhiều quá. Hôm nào họp cũng vậy, họp mà xin một người được thuyết trình và ngồi im lặng mỉm cười hết vậy, thì ai cũng muốn đi họp hết. Chứ mỗi lần đi họp nghe sếp quát tháo, trách móc, chi trích, đổ lỗi, buộc tội, lên án, nghe riết, không ai muốn đi họp hết. Mỗi lần đi họp như là một cái cực hình. Nhưng mà cái miệng mình nó còn một cái tính chất nữa là nó bám nhiễm cái thức ăn. Trong các giác quan thì cái miệng nó có tính chất, cái phần lưỡi nó có tính bám nhiễm những cái món ăn. Thích cái món ăn này, không thích món ăn khác, để tạo sự yếu đuối bên trong. Rồi các giác quan còn lại như là thân, thân căn nó tiếp xúc với lại những cái cảm giác nóng lạnh, cảm giác dễ chịu trong phòng máy lạnh hay là ngoài trời nóng, nó tìm cái sự tiện nghi cho nó. Mà mỗi lần mình tìm cái sự tiện nghi như vậy thì con người mình trở nên yếu đuối. Chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, lỗ mũi, thiệt là lưỡi, thân là cơ thể và ý. Các bạn phải kiểm tra cái ý của mình. Trong cái bài thứ nhất là cái ý mình thì cái đối tượng của nó là những cái hình ảnh, những cái âm thanh, tất cả mùi vị của năm cái trước, nhưng mà nó không có cụ thể ra trước mặt mình trong giờ phút hiện tại, mà nó thuộc về quá khứ hay là tương lai, gọi là các pháp. Ở trong Phật học gọi là Chama, tức là các pháp. Ý mình nó có thể nghĩ tới bất cứ hình ảnh nào, nghĩ tới bất cứ âm thanh nào hay là mùi vị nào mà có tính chất làm cho nó cảm thấy lâng lâng, bay bổng, nhẹ nhàng. Thì mỗi lần mình thấy cái ý mình nó đang hoạt động như vậy thì mình phải phát giác ra, phải nhận diện cho được. Và mình đóng luôn cửa sổ ý luôn. Làm sao ý mà mình đóng cửa sổ được? Đó là mình đang tập thiền, mình đưa tâm mình về hơi thở, chú ý vào bước chân, chú ý vào từng bộ phận trên cơ thể, hay là mình chú ý vào những cái dòng cảm giác từ người mình. Từng cái đối tượng đó nó giúp cho mình chặn đứng sự suy nghĩ lại, chặn đứng sự suy nghĩ lại, chặn đứng sự liên tưởng lại, nghĩa là cái ý căn của mình nó đã được đóng lại. Các bạn chỉ cần có một giờ đóng cửa thôi, một giờ retreat thôi, là nó đã làm mới lại toàn bộ con người của mình rồi. Hữu như các bạn có nhiều giờ hay là một ngày, nhiều ngày. Tôi thấy những vị đang rất là bận rộn, có nhiều quyền lực, nổi tiếng, nhưng mà dám bỏ ra 3 ngày hay là 7 ngày để mà rút lui ở ẩn thì rất là đáng phục. Tại vì những cái người đó, họ có cơ hội tiếp xúc rất nhiều những cái cảm xúc tốt, được nể trọng, được kính phục, làm những công việc mình yêu thích. Những cảm xúc tốt đó rất là khó để tách ra, mà tách được rồi đó là một sức mạnh rồi đó. Mà khi bạn rút lui về ở ẩn để mà không có tiếp tục nuôi dưỡng những thức ăn nuông chiều cho cái ego, cho bản ngã của mình, thì nội lực, cái inner power trong bạn nó sẽ phát sinh ra. Mà các bạn nghe bài hát Hộ Trì Sáu Căn. Mắt là đại dương sâu với

những cái âm thanh chúng ta nên nghe, chứ không phải mình bịt cái lỗ tai luôn, mình rút lui ở ẩn, mình thu mình lại một góc một thời gian thôi, rồi mình lại trở về cái nhịp sống bình thường. Tại vì mình là một con người, mình cần có những cái liên kết với những các thầy khác. Nhưng mà mình bắt đầu chọn lọc trở lại, chỉ mình chú ý nghe những gì cần nghe. Thí dụ như là mình nghe một tiếng chuông. Tiếng chuông là một âm thanh. Cái âm thanh này thường giúp cho mình lắng lòng xuống. Nó giúp cho mình dừng lại những cái suy nghĩ, hay là những cái ham muốn thậm chí. Cho nên mình có thể set up trong cái điện thoại mình vài phút có một tiếng chuông nó vang lên cũng được, để nó nhắc nhở mình trở về giây phút hiện tại và bảo hộ, giữ gìn cái khả năng lắng nghe cho nó trong sáng. Các bạn đừng có nghe nhạc nhiều quá, đừng có gắn cái máy nghe nhạc trên lỗ tai để nó tàn phá cái não bộ của mình. Tôi thấy có nhiều bạn chạy bộ mà không có đủ can đảm chạy một mình, phải gắn cái máy nhạc ở trên đó, có nhạc khác rầm rầm trong đó thì mới chạy bộ nổi. Trong khi âm thanh của thiên nhiên, tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước chảy rất là màu nhiệm. Mình nên bớt cưng chiều những cái muốn của mình, để mà mình nuôi cơ thể mình, nuôi tâm hồn của mình, để nó sống lâu với mình. Mắt mình cũng có thể nhìn, tai mình nghe chuông, nghe tiếng gió, nghe tiếng chim, nghe những tiếng động chung quanh, nghe rất là sâu. Mà khi các bạn nhắm mắt lại thì cái nghe nó mới sâu. Rõ ràng khi mình ngồi thiền thì mình nghe nhiều thứ lắm, mà khi mình mở mắt rồi thì cái mắt mình nó bắt đầu đi tìm đối tượng, nó bám thì không còn nghe cái gì nữa. Và khi mắt mình nhìn cũng vậy, mình có thể nhìn ánh nắng mặt trời lên, nhìn đóa hoa nở, nhìn dòng sông chảy, nhìn em bé cười, nhìn tượng Phật, nhìn hoa sen, nhìn cái gì cho nó có tính chất nuôi dưỡng. Đừng có nhìn những người cô người mẫu hay những anh chàng người mẫu nữa. Đừng có nhìn cái người khiến cho mình say nắng nữa. Mỗi lần mà mình phát hiện ra mình lỡ nhìn rồi, chánh niệm nó xuất hiện, nó nói: ê, đang nhìn cái gì đó? Sực nhớ lại, nhắm mắt liền. Dù đang đứng đối mặt với người đó cũng phải nhắm mắt lại. Nó giỡn thôi, nhưng mà mình phải phòng hộ liền, nhắc nhở liền. Nhìn thì chỉ nhìn thôi. Nhìn như là nhìn tượng Bụt vậy đó, tượng Phật. Nhìn như là nhìn một đóa hoa thôi. Đừng cho nó phát sinh một ý niệm bám víu nào hết. Tất nhiên mình là một con người, mình chưa phải là một đức Phật, chưa phải là một cái người tu hành giác ngộ, cho nên mình phải bám víu vào một cái gì đó, phải đam mê một cái gì đó, nhưng nó phải xứng đáng, và mình phải có trách nhiệm trong cái đó. Chứ đừng có làm một cái chuyện thiếu kiểm soát rồi hối tiếc. Cho nên khi mà mình thấy là mình đang liếc mắt nhìn người đó để kiếm chút cảm giác, thì mỉm cười nhìn ra rồi, à, ta biết ta đang nhìn cái gì. Cái đó là thiền, thiền đó. Mặc dù trong tâm nó vẫn còn sôi sùng sục, nhưng mà thiền nó đã xuất hiện là biết mình đang làm cái gì, nhìn cái gì là biết đang nhìn cái gì. Mà nếu sâu sắc hơn đó, thì mình phải kiểm tra luôn, nhìn với một cái thái độ như thế nào. Mình nhìn sếp, nhìn cái mặt thấy ghét, trong lòng oán hận anh chàng này mà không phải là sếp mình, là mình cho giải cứu trời giáng. Hay là nhìn một cái người nào đó, mình nhìn với cái ý ham muốn, muốn chiếm hữu, thì phải nhìn thấy cái đó, thấy từ sâu thẳm bên trong luôn, thấy những cái thủy quái trong cái đại dương mênh mông đó luôn mới giỏi. Nghe cũng vậy. Nghe điện thoại, khi mình nghe điện thoại, mình nghe cái giọng người đó đang nói đã đành rồi, mà mình phải kiểm tra cái cảm xúc của mình. Đang tức giận phải không? Đang nôn nóng phải không? Đang muốn cúp cái điện thoại liền phải không? Đang muốn ném cái điện thoại đi luôn phải không? Phải biết những cái đó. Kiểm tra đi. Nghe là đang nghe cái gì đó. có những lúc mình có thể tự kiểm tra cái sự thực tập của mình. Ta có đang nghe cái gì đó không? Âm thanh thì lúc nào cũng có hết. Không có cái tiếng gió thổi thì cũng có tiếng quạt trần. Không có tiếng người nói chuyện thì cũng có tiếng bước chân. Hay là cái tiếng gì đó nó tạo ra xung quanh mình. Nhưng mà mình thường không có nghe cái gì hết. Tại vì cái tâm mình nó dông rủi. Nó lang thang rồi. Cho nên khi mình kiểm tra hỏi mình đang nghe cái gì đó. Nghĩa là mình đang trở về với thực tại. Trở về với thực tại, cái tâm mình nó đã thoải mái dễ chịu rồi. Mà nó còn nhận ra được những cái giá trị màu nhiệm xung quanh nó nữa. Mình đi trên con đường từ ở ngoài bãi đậu xe vào đây, mình nghe không biết bao nhiêu là âm thanh. Bao nhiêu là âm thanh quanh mình mà mình không có nghe được cái gì hết. Mình cứ đi cho lẹ để kịp tới cái lớp thiền thôi. Thậm chí mình không nghe được bước chân của mình luôn nữa. Bằng dầu guốc mình gõ trên nền cọp cọp cọp mà mình cũng không nghe. Cho nên lâu lâu phải kiểm tra là mình đang nghe cái gì. Nghe cái gì cũng được. Cái đối tượng nghe không có quan trọng. Quan trọng là mình nghe với một thái độ như thế nào. Có thản nhiên để nghe không? Có thư giãn để nghe không? Có phán xét trong khi nghe không? Có đánh giá trong khi nghe không? Cái đó mới là sâu sắc. Và khi mình phát hiện ra mình có những cái phán xét, có những cái đánh giá, có cái sự đam mê, có sự bị cuốn hút, thì mình mỉm cười nhận ra nó và quan sát nó, thì nó sẽ nhả ra liền. Mà nếu mà mình không có đủ sức để mà quan sát nó, để nó nhả ra, thì quay về đề mục chính, đó là hơi thở. Hơi thở là được xem là đề mục chính, thường trực, là một người bạn thân quen. Mỗi khi mình không có đủ sức để mà đối diện thẳng với phiền não của mình, thì hãy trở về với hơi thở. Ít nhất là trở về được với hơi thở. Cố nhiên là tôi không khuyến khích các vị lúc nào cũng để ý vào hơi thở. Tại vì nếu mình cứ để ý vào hơi thở thì mình sẽ không bao giờ chọc thủng được phiền não của mình. Mình phải đối diện thẳng với phiền não. Nhưng mà muốn đối diện thẳng với phiền não thì bạn phải có một cái định lực, một cái sức mạnh của sự chuyên chú. Mà muốn có được định lực thì bạn phải tập chú ý trên hơi thở. Cái lúc mà mình nhìn người đó mình thấy chết rồi, bữa nay mình bắt đầu, bây giờ mình bắt đầu muốn nhìn nữa rồi, thì nhắm mắt lại và trở về với hơi thở. Thở vào, thở ra. Đừng có để ý gì tới người đó, đừng có suy nghĩ gì hết. Chỉ chú ý vào hơi thở thôi. Chừng 10 phút hay là 15 phút là cảm giác nó sẽ tan biến liền. Cái vấn đề là bạn có đủ can đảm để trở về với hơi thở hay không? Tại vì trở về hơi thở nó không có hấp dẫn bằng tiếp tục nhìn, hay là tiếp tục nghe, hay là tiếp tục nói. Thì nếu bạn can đảm, bạn đón nhận một cảm giác vô vị khi trở về với hơi thở, nhưng mà liền sau đó, sự bình yên sẽ xuất hiện. Sự rủi ro sẽ chấm dứt, sự nghiện ngập sẽ chấm dứt. Còn nếu bạn đi theo cái thói quen, nuôi cái cảm giác yêu thích của mình, tiếp tục nhìn, tiếp tục nghe, tiếp tục nói, nó đã được một lúc đó thôi, nhưng mà để lại cái sự tàn phá bên trong, cái sự hủy diệt ở bên trong. Chỉ có sự mệt mỏi, sự chán chường và hậu quả, thì mình chọn cái nào? Cho nên mình quyết định không nhìn người đó, là mình vừa bảo hộ cho mình, mà mình vừa bảo hộ luôn cho người đó. Đó là cái người mình kính trọng mà. Cái người mình yêu thương mà. Mà cái nhìn đầy chiếm hữu của mình như vậy, nó không có dễ thương, nó không có tử tế, nó không có trung thực. Nó không phải là cái con người đạo đức của mình. Cho nên là mình phải quyết định dẹp bỏ cái nhìn đó. Và nghe cũng vậy. Rồi các giác quan khác cũng vậy. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu giác quan. Ở ngoài chúng ta nghe tới năm giác quan, mà trong đạo Phật nói tới cái ý căn. Và cái đối tượng của đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mỗi lần mà sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần, tức là các bộ phận, các giác quan mình tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài, thì phải coi chừng, cẩn thận. Mỗi một cái nhìn, mỗi một cái nghe, một cái nói, nó có tính chất nuôi dưỡng, nhưng mà đồng thời có những cái nhìn, cái nghe, cái tiếp xúc nó có tính chất hủy diệt. Thành ra chúng ta đang xây dựng cái khả năng tỉnh thức chánh niệm để luôn nhận diện ra. Khi mà chúng ta đang tiếp xúc với cuộc sống này, khi mà các giác quan chúng ta tiếp xúc với sáu trần, thì cái gì nó xuất hiện. Nhưng mà cho dù cái gì nó có xuất hiện, dù đó là cái nhìn đắm nhiễm, đó là cái nghe đắm nhiễm, hay là một cái lời nói gây đau khổ người khác, thì không có đáng sợ. Cái đáng sợ là chúng ta có tỉnh giác để nhận ra hay không. Chứ chúng ta đừng có mong rằng chúng ta có thể dẹp sớm được những cái phiền não của mình. Phải để nó xuất hiện một cách tự nhiên. Và chúng ta chỉ làm một cái việc, đó là phát hiện và quan sát. Duy trì được khả năng quan sát càng nhiều càng tốt. Nghĩa là bạn đã thiền tập rồi. Chứ không có nghĩa là bạn bắt đầu thiền tập là những cái kia nó biến hết. Những cái phiền não của mình nó biến hết. Không có đâu. Từ từ nó mới biến. Duy trì được khả năng quan sát thường trực, tức là chánh niệm, thì nó mới tàn biến. Chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này qua buổi tới. Ta xin nói tiếp cái ý và cái vụ say nắng. Có một bạn viết thơ đã hỏi tôi về câu hỏi đó. Là bạn có chồng con rồi và rất yêu thương chồng con. Nhưng mà làm việc trong công ty lại thích để ý một người. Và càng ngày nó càng lầm. Càng lầm tức là nhiễm, là ghiền. Muốn nhìn hoài, muốn được gặp hoài. Trò chuyện lúc nào cũng cảm thấy thú vị hơn là nói chuyện với chồng. Và bạn ý thức được điều đó rất là rõ. Bạn muốn chấm dứt cái chuyện này. Bạn là người có đạo đức, có trách nhiệm. Bạn không muốn mình mắc phải sai lầm. Bạn biết mình đang lún sâu vào cái sai lầm. Và bạn đã làm cái can đảm, đó là bạn đi nói thẳng với cái người mà bạn đang vướng mắc tình cảm. Vướng mắc là attachment. Là bạn đã bị vướng mắc. Thì người kia, cái anh chàng kia cũng là người tử tế. Cái anh chàng kia cũng đang ngồi xuống với cô này để cùng tìm được cái cách. Nhưng mà tới giờ vẫn chưa tìm được cách nào. Thì tôi mới nói, tôi có trả lời thơ cho bạn này, tôi nói là trước hết là bạn phải có một cái nhận thức chín chắn rằng đây chỉ là một cảm xúc nhất thời, nó không có thật. Có thể là do cái người bạn đời của bạn nó thiếu một vài cái yếu tố mà cái người này có. Nhưng mà một vài yếu tố của người này thì không đủ trở thành một bạn đời của bạn. Trong khi người bạn đời của bạn có rất nhiều yếu tố khác quan trọng hơn, mà bạn đã lựa chọn rất là kỹ rồi. Và nếu như bạn đã cố gắng để mà, đầu tiên thì tôi nói rằng bạn đang làm rất là tốt. Nghĩa là bạn đã nhìn nhận được cái tình trạng của mình, không có giả vờ, không có ngó lơ, không có ngụy biện, mà dám nhìn thẳng vào cái câu chuyện của mình. Và dám đặt thẳng cái câu chuyện này xuống ngay cái người mà mình đang vướng mắc nữa, là bạn rất là giỏi. Tuy bạn chưa tìm ra được giải pháp hữu hiệu, nhưng mà bạn đang làm một cái nỗ lực rất là tốt, rất là đáng khen ngợi. Vậy thì nếu bạn là, tôi có hỏi bạn, bạn có phải là thiền sinh của cái lớp này hay không? Nếu bạn là thiền sinh của tôi, thì tôi đã từng chỉ cho các bạn cái cách. Chẳng qua là thời gian qua đó, bạn bắt đầu đi tìm kiếm những cái hấp dẫn bên ngoài nhiều quá. Bạn quên để ý bản thân mình, quên trở về nương tựa chính mình. Nếu mà bạn được mài dũa liên tục cái khả năng quay trở về với chính mình, nuôi dưỡng cái sức mạnh bên trong, siêng năng ngồi thiền, thường xuyên quan sát hơi thở, quan sát từng cái dòng cảm thọ của mình, thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ, bây giờ bạn trở về, bạn tinh tấn để mà ngồi thiền, để mà phát triển thiền tập, thì bạn đủ sức để vượt qua cái này. Nếu mà bạn đang là một thiền sinh. Còn nếu bạn cách này vẫn chưa giúp được bạn, hoặc là bạn không phải là một thiền sinh, thì còn một cách khác nữa. Đó là bạn nên nói thẳng cho chồng bạn biết. Cái này nó khó nghe và khó làm. Nhưng mà nếu chồng bạn, tôi có ghi, nếu chồng bạn là một người trí thức, người có hiểu biết, là người tử tế và đang rất thương bạn, thì tôi nghĩ chồng bạn sẽ rất là nể phục bạn. Tại vì anh ta cũng có say nắng, cách nào khỏi hết. Cái điều anh ta không có nói ra. Bây giờ mình là nữ mà mình anh hùng mình nói ra. Tại vì chồng mình cũng đoán là thế nào mình cũng phải bị say nắng. Cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà bạn đã tin tưởng chồng mình và báo cho chồng mình biết mà mình vẫn còn thương yêu, thương yêu người ấy. Mình đây chỉ là một cái sự xa lầm, một giây phút sảy tâm thôi. Cho nên mình đã lỡ vướng mắt và mình mong chồng mình biết cái chuyện này. Tại sao anh ta phải cần biết? Tại vì khi anh ta biết thì anh ta sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn để mà đem vợ mình trở về. Anh ta sẽ dễ thương ra hơn, sẽ quan tâm với vợ hơn. Nhưng mà cũng phải coi chừng tình trạng. Nói xong mình ta nổi cơn điên lên thì còn chết nữa. Cái này cũng phải khôn ngoan lắm mới được. Và khi mà mình đặt thẳng cái câu chuyện xuống rồi, mình rất là nhẹ nhàng. Tại vì bây giờ mình phải vừa đối phó với người và mình đang vướng mắc, mà vừa phải đối phó với chồng nữa. Cố gắng làm sao để anh ấy đừng có phát hiện ra cái sự mới lạ của mình. Tại sao đi làm mà mỗi ngày càng diễn ra, xài hàng hiệu không? Rồi đi sớm rồi về muộn nữa, thế nào là cũng bị hỏi. Không hỏi thì đã bị nghi rồi. Cho nên là khi bạn nói ra rồi thì bạn thấy nhà, bạn có thiết đồng minh để mà cùng giải quyết câu chuyện của bạn. Sẽ không có cái sự rủi ro nguy hiểm xảy ra đâu. Khi bạn đã bắt đầu công khai cái câu chuyện của mình cho ông xã biết. Mà cái đợt đó bạn công khai rồi, tôi đoán là chồng bạn càng tin sâu vào bạn hơn. Còn cái giải pháp mà bạn đó hỏi tôi là tệ lắm thì bạn đó có thể từ bỏ công ty đó mà đi làm chỗ khác được hay không? Thì tôi nói giải pháp đó là cũng có thể xài được, nhưng mà giải pháp đó là giải pháp tệ nhất. Tại vì bạn chỉ cách mặt nhưng mà không có thể xa lòng đâu. Bạn sẽ tìm cách khác để mà gặp cho mặt gọi. Cho nên phải giải quyết từ ở bên trong. Giải quyết bên trong mà không được rồi thì mới xài tới cái cách giải quyết cái bên ngoài. Thì tôi muốn kể câu chuyện này các bạn nghe để đây, trong đây lỡ có ai cũng đang bị say nắng giữa ban đêm như thế này đó, thì cũng lần mò ra cách giải quyết, cũng lên tỉnh hồn để mà quay trở về nương tựa chính mình, nương tựa những người thân yêu của mình. Nói theo Trịnh Công Sơn là thôi về đi, đường trần đâu có gì, nó cũng rứa thôi, có gì khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.